Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 923, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Xin chào bạn Thắng Bùi, chào bạn Nguyễn Thành Trọng, chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy, xin chào bạn John Cô Ngọc Lợi, chào bạn Bảo Ngọc Đoàn, xin chào bạn Nhân Trần nha, chào bạn Hoài Thư, xin chào bạn Dương Anh Tuấn, chào bạn Ly Nguyễn. Bộ truyện cổ chân nhân hình như là họ chưa có dịch xong, họ drop giữa chừng rồi hay sao các bạn nên không có đọc được. Xin chào bạn Thanh Hoàng Văn. Vâng, xin phép đọc truyện nha. Võ Luyện Điên Phong. Vô Ảnh Động Thiên là càn khôn động thiên của một vị bát phẩm khai thiên sau khi chết lưu lại. Theo đạo lý mà nói, nơi này hẳn là còn để lại tất cả di sản của vị vô ảnh thần quân kia. Coi như không thể so với Huyết Yêu Động Thiên, khắp nơi có thể thấy các loại tài nguyên tu hành, nhưng mà cũng không tới nỗi cằn cỗi như vậy. Nhưng mỗi tháng một lần, Vô Ảnh Cương Phong ăn mòn, cho dù nơi này lưu lại vật tư tu hành, sợ rằng cũng linh tính mất nhiều rồi, hóa thành bột mịn. Cương phong kia, ngay cả lục phẩm khai thiên, đều không thể nào ngăn. Đoạn đường này, Dương Khai đúng là không có phát hiện vật gì có giá trị. Những nơi đi qua, cằn cỗi thất vọng, toàn bộ thế giới cũng âm u, đầy tử khí. Hắn thỉnh thoảng lại ngừng chân tại một nơi nào đó, rồi lần nữa khởi hành rời đi. Bọn người Mao Triết đi theo cũng không biết hắn đang làm gì. Những nơi Dương Khai ngừng chân, bọn hắn cũng từng cẩn thận điều tra, đáng tiếc cũng không có thu hoạch. Thời gian trôi qua, bọn người Mao Triết từ từ lo lắng. Vô Ảnh Cương Phong một tháng sẽ xuất hiện một lần. Trước đó, bọn hắn đã bị một lần cương phong. Tiểu Càn Khôn tổn thất to lớn. Nếu không thể tìm được lối ra rời đi trước khi cương phong lần tiếp theo đến, thì tổn thất càng lớn hơn. Mấy ngày sau, ba người Mao Triết đứng trong hư không, lặng lặng nhìn chăm chú thân ảnh cách đó vài dặm, trên một ngọn núi trùi lũi. Chu Nhã hơi không kiên nhẫn, mở miệng nói. Hắn đã đứng nửa ngày rồi, đến cùng là đang làm gì? Trước đó, mặc dù Dương Khai cũng sẽ ngừng chân ở một vài nơi, nhưng chưa bao giờ có lần nào dừng lại thời gian dài như vậy. Mao Triết không rời mắt, nhìn chăm chăm Dương Khai. Vận dụng hết thị lực, chú ý biểu tình biên hóa của Dương Khai, có chút phấn chấn. Có lẽ là hắn đã có phát hiện gì rồi. Chu Nhã cùng Cảnh Thanh nghe mà chấn động, đều vừa khẩn trương lại mong chờ quan sát Dương Khai. Nếu Dương Khai thật sự tìm được lối ra, đối với bọn hắn cũng là một chuyện tốt. Kể từ đó, bọn hắn có hy vọng rời khỏi nơi này. Bỗng, Dương Khai nhẹ nhàng thở ra một hơi, hai con người chậm chậm mở, quay đầu, nhìn sang bọn người Mao Triết, khẽ mỉm cười nói. Đại Sơn Chủ, nếu ta nói, ta đã tìm được chỗ lối ra, người có tin hay là không? Mao Triết thần sắc chấn động. Thật chứ? Dương Khai đưa tay ra chỗ hư không trước mặt mình. Chính là nơi này. Mao Triết vội vàng thôi động thần niệm. Cẩn thận điều tra, thật lâu mới chậm rãi lắc đầu. Bổn quân không có chút phát giác, không biết lời ngươi nói là thật hay giả. Dương Khai cười ha ha. Muốn biết là thật hay giả thì đơn giản thôi. Dứt lời, không gian pháp tắc phun trào quanh thân, hai tay biến hóa ấn quyết. Trong lòng Mao Triết bỗng tuôn ra một cảm giác cực kỳ không có ổn, hắn hoảng sợ nói. Ngươi làm gì? Dương Khai nhếch miệng cười. Người đoán xem. Mao Triết la hét. Mau, ngăn hắn đi. Nói rồi, đã lao đến đầu tiên. Thiên địa vĩ lực quanh thân, hung hăng một chưởng đập tới Dương Khai. Trễ rồi. Dương Khai quát, hai tay cắm xuống hư không phía trước, hai chân dẫm một cái quát to. Mở. Soạt một tiếng, như có tiếng thứ gì bị xé nứt. Ba người Mao Triết trợn mắt há hốc mồm. Phía trên ngọn núi, hư không bỗng nhiên nứt ra một vết rách. Âm thanh khiến cho người ta rùng mình, vang vọng bên tai. Từ trong khe hở hư không bị xé mở, cương phong vô ảnh vô hình mãnh liệt quét tới. Vô ảnh cương phong, Mao Triết biến sắc. Trên ngọn núi vốn không có vật gì, bỗng nhiên xuất hiện một khe hở không gian, mà từ trong vết nứt không gian kia còn phóng ra vô ảnh cương phong mãnh liệt. Mao Triết vừa mừng lại vừa sợ. Vui chính là mình đã suy đoán đúng, nơi khởi nguồn cương phong quả thật là lối ra. Vô ảnh cương phong cũng không phải là của vô ảnh động thiên, mà là từ bên ngoài thế giới thổi tới. Thuận theo vết nứt kia, có lẽ có thể rời khỏi vô ảnh động thiên. Kinh hãi là vô ảnh cương phong này quá là mãnh liệt, thật sự là bình sinh hiếm thấy. Hắn sinh sống tại vô ảnh động thiên gần vạn năm, đây là lần đầu gặp được cuồng phong hung mãnh như vậy. Cũng khó trách, nơi này đã coi như là chỗ khởi nguyên cương phong, gió thổi so với những nơi khác càng thêm mãnh liệt cùng hợp tình hợp lý. Hắn có thể tin tưởng cảm nhận được cương phong kia thổi vào trong tiểu càn khôn của mình, không ngừng mà cuốn đi thiên địa vĩ lực. Ngay cả một thân khí huyết quay cuồng không ngừng, dường như ngay cả xương cốt đều bị thổi cho mềm nhũn. Người điên rồi. Mao Triết căm tức nhìn Dung Khai, ánh mắt như muốn ăn thịt người. Tự mình muốn chết, đừng có kéo theo chúng ta làm đệm lưng. Vừa quát, vừa tìm kiếm nơi có thể tránh cương phong. Nhưng mà tìm xung quanh, chỗ nào lại có thể né tránh cương phong. Cương phong kia quét ra bốn phía tràn ngập càn khôn. Căn bản là không có một nơi nào gọi là an toàn. Dung Khai đứng trước vết nứt hư không, sau lưng là một cây cổ thụ che trời, tràn ngập sinh cơ dạt dào, cành rủ xuống bao phủ lấy hắn. Cương phong quét qua, cành vũ động, lại hồn nhiên không bị ảnh hưởng. Hắn lặng lặng nhìn ba người Mao Triết như con kiến rơi vào trong chảo dầu, cũng không nói lời nào. Ánh mắt Mao Triết dừng trên cổ thụ che trời, con người bỗng co rút. Người có thể ngăn cản vô ảnh cương phong. Chuyện này nào có đáng gì? Dương Khai cười nhạt. Không thể nào. Mao Triết gầm nhẹ. Nhưng cho dù hắn không nguyện ý tin tưởng thế nào, chứng kiến trước mắt kia lại là không có làm giảm được. Dương Khai đứng ngay bên ngoài phong nhãn, lẽ ra phải khổ sở, nghiêm trọng hơn bọn họ. Nhưng trên thực tế, trong phạm vi làng cây bao trùm, đúng là cương phong bất xâm, giống như bị một cổ lực lượng vô hình ngăn. Nguyên lai, đây mới là thứ hắn ỷ vào. Mao Triết thông suốt, trước đó còn đang hoài nghi Dương Khai đang yên đang lành, không ở song tự đảo, sao cũng chạy đến tìm đường ra. Bởi vô ảnh cương phong một tháng phá một lần, mỗi một lần đều có thể làm cho người ta tổn thất không có nhỏ. Nhưng hôm nay xem ra hắn căn bản là không sợ vô ảnh cương phong. Chợt nhớ tới trước đó Dương Khai từng nói, để hắn bảo trì phần chí khí kia, tuyệt đối đừng có nhờ tới hắn. Nguyên lai là ở chỗ này chờ chính mình. Mao Triết nổi nóng vạn phần, lệ khí cả đời sau đó quát. Giết! Dứt lời, vọt thẳng tới Dương Khai. Chu Nhã cùng Cảnh Thanh cũng không chút do dự theo sát sau. Tam đại sơn chủ lần nữa liên thủ khi thế hùng hổ mà tới. Lần trước, tại Huyền Dương Sơn, ba người bọn hắn đã từng liên thủ, chỉ là một lần kia bị Dương Khai đánh rơi xuống nước. Cũng không phải nói thực lực của bọn hắn không tốt, chủ yếu là Mao Triết tự cao tự đại, tự khoe là cường giả đệ nhất của vô ảnh động thiên, khinh thường Dương Khai. Dưới sự khinh thường, một chiêu sai sót lại nhận một bàn thua. Sau đó hắn cẩn thận suy nghĩ, nếu lúc ấy mình không chủ quan, kết cục chưa chắc sẽ bết bát. Dương Khai dù có lợi hại ra sao cũng chỉ là lục phẩm, còn chưa đạt tới thượng phẩm khai thiên. Mà có giao huấn đẫm máu khi trước, lần này hắn đương nhiên sẽ không phớt lờ, nên vừa ra tay là toàn lực ứng phó, khi tức lục phẩm khai thiên chấn động hư không. Nhìn qua tam đại sơn chủ như mạnh hổ hạ sơn, Dương Khai chậm rãi lắc đầu, thoát một cái, biến mất. Mao Triết gần như thổ huyết. Hắn một thân vận sức lực chờ phát động, thời khắc mấu chốt lại mất mục tiêu. Chính là cho hắn cảm giác hung hăng một quyền lại đánh vào trên bông, thật sự là biệt khuất khó chịu. Quay đầu nhìn sau lưng hơn 10 dặm, Dương Khai đột ngột hiển lộ, lẳng lặng nhìn bọn hắn. Đại ca! Cảnh Thành quay đầu xin chỉ thị. Mao Triết do dự ngắn ngủi rồi cắn răng nói. Đi! Đâm vào vết nứt hư không kia biến mất. Cảnh Thành cùng Chu Nhã thấy như vậy cũng theo sát sau. Đúng là quả quyết. Nhìn ba người biến mất, Dương Khai gật đầu. Dưới vô ảnh cương phong, ba người Mao Triết không giờ khắc nào không mất đi lực lượng. Một lúc sau, vô cùng có khả năng khiến cho Tiểu Càn Khôn rung chuyển bất an, Càn Khôn bất ổn. So với ở đây dây dưa cùng mình, còn không bằng tranh thủ thời gian, lần theo cơn gió tìm kiếm đường ra. Chỉ cần hắn có thể xông ra khỏi phong nhãn kia, thì có thể triệt để thoát khỏi vô ảnh động thiên, giành lấy cuộc sống mới. Nhưng mà, muốn rời khỏi thật đơn giản như vậy sao? Dương Khai lặng lặng nhìn qua vết nứt hư không bị mình xé mở, mỉm cười, lộ ra vẻ ý vị thâm trường. Cương Phong gào thét không ngớt, thổi cho cổ thụ che trời đong đưa. Ước chừng mười mấy hơi sau, chợt có ba thân ảnh từ trong vết nứt hư không chật vật chạy thoát ra. Từng người khí tức chìm nổi không chừng, đương nhiên là đám ba người Mao Triết. Ngắn ngủi mười mấy hơi, khi thế ba người đều rớt xuống một đoạn thật lớn, hiển nhiên là tổn thất không có nhỏ. Lúc này từng người đều lộ ra vẻ kinh dị không hiểu, giống như sau mông có hồng thủy hay mảnh thú gì, cấp tốc bỏ chạy nơi xa. Trước khi đi, Mao Triết hung tợn nhìn sang Dương Khai. Mối thù hôm nay, bổn quân nhớ kỹ, ngày khác nhất định sẽ báo. Dương Khai nhẹ nhàng cười, đuổi theo không tha. Ba người Mao Triết bỏ chạy chỉ muốn cách phong nhãn càng xa càng tốt, nhưng cho dù trốn xa cũng khó thoát. Càng làm cho ba người căm tức là Dương Khai còn không nhanh không chậm, đi cách không xa sau lưng bọn hắn, giống như dòi trong xương không thoát khỏi được. Hắn cũng không xuất thủ xuất kích, mà là bày ra một bộ tư thế xem kịch vui, quan sát từ đằng xa. Một lúc lâu sau, Chu Nhã sắc mặt trắng bệch. Đại ca, hình như không đúng. Mao Triết sắc mặt âm trầm như nước, không cần Chu Nhã nói, hắn cũng cảm thấy tình hình xác thật không có đúng. Trước đây, mỗi lần vô ảnh cương phong quét qua, trên cơ bản, đều chừng nửa canh giờ sẽ ngưng. Thế nhưng lần này lại vượt xa quá thời hạn. Tỉ mỉ ngẫm lại, lần này cương phong nổi là bởi vì Dương Khai xé rách hư không, phong nhãn bị bại lộ ra. Vết nứt hư không kia không có lấp, phong nhãn sẽ không biến mất, căn bản không thể lấy quy luật bình thường mà suy luận. Thế nhưng dưới ảnh hưởng của vô ảnh cương phong, Tiểu Càn Khôn của bọn hắn vẫn luôn trôi đi. Thực lực không ngừng ngã xuống, sớm muộn có một khắc rất phẩm giai, thậm chí là Càn Khôn vỡ nát. Lại hơn phân nửa canh giờ sau, vô ảnh cương phong y nguyên không có dấu hiệu ngừng. Chu Nhã đã lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cảnh Thanh quay đầu liếc mắt nhìn Dương Khai còn đang theo sát không thôi, ác độc nói. Đại ca, liều mạng với hắn đi. Mao Triết chậm rãi lắc đầu, cười khổ cuống quýt. Không phải là đối thủ của hắn đâu. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, ba người liên thủ có lẽ còn có thể có một trận chiến. Nhưng giờ này thực lực ba người đều hạ xuống mạnh. Mặc dù lấy ba địch một, làm sao có thể đánh thắng? Còn không thể chạy trốn. Nếu như Dương Khai muốn, chỉ cần chờ thực lực bọn hắn hạ xuống tới trình độ nhất định, tiện tay có thể giết bọn hắn. Thậm chí hắn không cần xuất thủ. Chỉ cần lẳng lặng chờ, ba người mình chỉ cần 3 năm ngày sau sẽ bị vô ảnh cương phong thổi cho chết. Bỗng nhiên, ngừng chân quay đầu, nhìn chăm chú Dương Khai đang từ từ tới gần, rồi trầm giọng nói. Người rốt cuộc, muốn như thế nào? Dương Khai cũng ngừng. Một nửa canh giờ này đến nay, hắn không bị vô ảnh cương phong ảnh hưởng chút nào. Từ trên cao nhìn xuống Mao Triết, Dương Khai mới lên tiếng nói. Đại Sơn Chủ là người thông minh, cần gì phải hỏi lời này? Mao Triết nói. Người phá vỡ không gian, đã thông phong nhãn, để cương phong tàn phá bừa bãi vô ảnh động thiên. Đối với người, lại có chỗ nào tốt? Dương Khai lắc đầu nói. Ta chỉ là thử có thể phá vỡ hư không, cầu thông ngoại giới hay không. Đã thông phong nhãn là ngoài ý muốn mà thôi. Mao Triết nói. Cứ coi là vậy đi. Người theo đuổi ba người chúng ta không bỏ, nhưng lại không xuất thủ công kích. Muốn như nào? Người cũng đừng nói cho ta biết, người muốn chờ nhặt xác chúng ta. Dương Khai khẽ cười. Ta không có hứng thú ác liệt như vậy đâu. Mao Triết xa sầm mặt, nhìn cổ thụ phía sau hắn một cái. Vậy, ngươi chính là muốn bức chúng ta thần phục ngươi. Dương Khai cười nói. Ta chỉ là muốn cho ba vị một con đường sống. Bây giờ nếu ba vị không thần phục ta, sớm muộn gì chỉ có một con đường chết. Sâu kiến thì còn sống tạm bợ, huống chi là ba vị. Chết tử tế vẫn không bằng là còn sống nha. Mao Triết cắn răng nói. Bổn quân sống nhiều năm như vậy, người chết dưới tay bổn quân là không ít. Ngươi cho rằng bổn quân là người sợ chết hay sao? Dung Khai vỗ tay. Đại Sơn Chủ, anh hùng cái thế, coi nhẹ sinh tử. Tiểu tử ta bội phục. Nếu Đại Sơn Chủ đã khăng khăng tìm chết, ta cũng không ngăn ngươi. Đợi sau khi ngươi qua đời, ta sẽ tự tìm cho ngươi một chỗ phong thủy bảo địa, an táng thích đáng. Có điều có đôi khi chết cũng không sợ. Chỉ là Đại Sơn Chủ vất vả nhiều năm góp nhặt tu vi. Chi khí không thù, càng không đã sụp đổ, thật là đáng tiếc. Câu này khiến cho Mao Triết sắc mặt càng thêm âm trầm. Đúng như Dương Khai nói, nhân vật giống như hắn sống nhiều năm như vậy, giết người cũng không phải là ít, sớm đã không quan tâm tới sinh tử. Nếu trong chiến đấu bị người ta giết, đó là lẽ đương nhiên. Nhưng để hắn không thể dễ dàng tha thứ là tin tưởng cảm nhận được, tiểu càng khôn của mình dần dần yếu đi. Lại vô lực ngăn, loại cảm giác này giống như là trơ mắt nhìn một tên tiểu tặc tiến vào nhà mình. Trộm tài sản mình vất vả dốc sức làm ra, xong còn một bồi lửa đốt đi phòng ốc của mình. Võ đạo tu hành từng bước một đi lên, không ai có thể chịu được đả kích cảnh giới rơi xuống, căn cơ sụp đổ. Sắc mặt Cảnh Thanh cực kỳ nhợt nhạt, không nhịn được rùng mình, dường như có thể tưởng tượng ra tràng cảnh thân tử đạo tiêu. Chu Nhã cũng ngậm miệng, nhưng mà trong hai mắt lại tràn đầy hoảng sợ cùng bất an. Dương Khai đưa tay ra hiệu. Đại Sơn Chủ thời khắc sinh tử, khí độ vô tự thông dong. Tiểu tử đúng là khâm phục. Nếu Đại Sơn Chủ đã quyết, ta cũng không nói thêm gì. Ba vị mời lên đường. Trừng mắt nhìn bọn hắn, lẳng lặng nhìn các người chết. Chương 4411. Cương phong không ngừng. Vô ảnh động thiên các bay đá dậy, buông bóng người lẳng lặng giằng co. Dương Khai vẫn ung dung. Tam Đại Sơn Chủ huyện Dương Sơn thì thần sắc biến ảo. Đại ca! Chu Nhã nhẹ nhàng kêu. Mao Triết quay đầu nhìn nàng, bốn mắt đối mặt, không khỏi hồi tưởng nhiều năm qua này chung đụng, lãnh nghị trên mặt từ từ tan đi. Thản nhiên thở dài, Mao Triết nhìn về Dương Khai. Thần phục ngươi. Ngươi có thể bảo hộ chúng ta không bị làm sao ư? Dương Khai nhíu mày. Chẳng những có thể bảo hộ cho các ngươi không bị gì, còn có thể mang các ngươi rời khỏi vô ảnh động thiên này. Mao Triết chậm rãi lắc đầu. Ta làm sao biết thần thông này của ngươi có thể che chở cho chúng ta hay không? Dương Khai cười nói. Đơn giản thôi, nếu Đại Sơn Chủ không có tin, vậy tự mình tới thử một lần thì biết ngay. Mao Triết gật đầu. Đang có ý này đây. Nói rồi, muốn phóng tới chỗ của Dương Khai. Cảnh Thanh vội vàng ngăn hắn. Đại ca, để ta tới. Không đợi Mao Triết phản đối, đã vượt qua hắn. Hiển nhiên là sợ Dương Khai thừa cơ hạ sát thủ đối với Mao Triết, chuẩn bị lấy thân thử hiểm. Trong chớp mắt, Cảnh Thanh đã xông lên phía trước Dương Khai. Dương Khai cũng không ngăn, còn buông Nguy Nguy Trường Thanh ra, mở rộng ra một lỗ hổng cho hắn tiến vào. Đứng vững bên người của Dương Khai, Cảnh Thanh có chút cảnh giác, ngước đầu nhìn tán cây già thiên tế địa, lại dò xét xung quanh, rất nhanh lộ ra khiếp sợ. Tại trong phạm vi cổ thụ che trời bao phủ, hắn căn bản không cảm nhận được một chút vô ảnh cương phong nào. Không chỉ vậy, nồng đậm sinh cơ từ bốn phía càng làm cho hắn không khỏi sinh ra cảm giác tâm thần an bình. Thể xác tinh thần mệt mỏi trong nháy mắt này đều được làm dịu. Thần thông như vậy chưa từng nghe qua, cũng chưa từng nhìn thấy. Chỉ ở trong đó mười mấy hơi, Cảnh Thanh lại lách mình rời đi. Trước khi đi, ánh mắt phức tạp nhìn Dương Khai một chút. Trở lại bên người Mao Triết, lặng lẽ truyền âm vài câu, hiển nhiên là cáo tri đủ loại cảm thụ vừa rồi. Mao Triết nghe mà cũng kinh ngạc hãi hùng. Chốc lát, Mao Triết thở dài. Thôi thôi, chúng ta đã không còn chỗ dung thần. Nếu người thật sự có thể mang chúng ta rời khỏi nơi này, thần phục ngươi thì có làm sao? Nếu có thể rời khỏi nơi này, hắn có cơ hội tấn thăng thất phẩm. Sự dụ hoặc này đối với hắn mà nói không thể bảo là không lớn. Dung Khai vỗ tay. Đại Sơn Chủ, người sảng khoái, nói chuyện sảng khoái, co được giãn được. Quả nhiên là đại trượng phu. Có điều, nói suông, nói miệng, không bằng là có bằng chứng. Đại Sơn Chủ đã có quyết định này, phải có bảo hộ mới được. Ta cũng không hy vọng có một ngày Đại Sơn Chủ đâm một đao sau lưng ta. Dù sao trước đó, ngươi và ta chung đụng không tính là quá vui. Mao Triết hừ lạnh nói. Ngươi muốn bảo hộ cái gì? Muốn chúng ta lập xuống tâm ma đại thệ hay sao? Vậy thì không cần. Dung Khai nhếch miệng cười, tế ra một bản điển tịch phong cách cổ xưa, rồi cười mỉm nói. Chỉ cần ba vị lấy tinh huyết viết xuống tên của mình vào đây, lưu lại thần hồn lạc ấn là được rồi. Mao Triết sắc mặt hơi đổi. Đây là gì? Là Trung Nghĩa Phổ. Dương Khai nói, ném Trung Nghĩa Phổ cho Mao Triết. Mao Triết tiếp nhận, mở ra xem, thấy Trung Nghĩa Phổ có 9 trang. Trên tờ thứ nhất có một cái tên Trần Thiên Phì, trang thứ hai là Hắc Hà, trang thứ ba là Vân Tinh Hoa. Vài trang về sau đều trống không. Thần niệm điều tra, cảm giác trong Trung Nghĩa Phổ giống như tích chứa một loại lực lượng cực kỳ kỳ lạ cổ quái. Cho dù lấy tu vi lục phẩm khai thiên của hắn, lại lĩnh hội không có thấu. Trung Nghĩa Phổ nho nhỏ, lúc này đặt trong tay, lại giống như nặng tới ngàn cân, khiến cho hai tay của hắn trĩu nặng. Dương mắt nhìn sang Dương Khai. Vật này cụ thể để làm gì? Dương Khai thẳng thắn nói. Lưu lại tính danh bên trên, sinh tử do ta khống chế. Mao Triết nghe mà biến sắc, Cảnh Thanh giận tím mặt. Tiểu tử, ngươi đừng có khinh người quá đáng. Ba người bọn hắn đều là lục phẩm khai thiên. Nếu như lời Dung Khai nói, lưu lại danh tự trên đây, ngày sau chẳng phải là làm nô bộc cho người ta. Sĩ khả sát bất khả nhục, loại chuyện này hắn há có thể nhịn được. Dung Khai thản nhiên nói. Muốn lưu lại tên của mình hay không? Ba vị tự mình quyết đoán đi. Ta tuyệt không miễn cưỡng, duy nhất có thể nói cho ba vị. Chính là nếu các ngươi nguyện ý lưu lại danh tự, ta có thể mang các ngươi rời khỏi Vô Ảnh Động Thiên, quay trở về 3000 thế giới. Nếu không muốn, vậy cũng cho phép các ngươi. Về phần cách làm người của ta ra sao, ngày sau nếu có cơ hội ở chung, các ngươi tự có thể biết. Mao Triết đột nhiên hỏi. Ba người này tu vi như nào? Dung Khai hơi ngơ ngác, lúc này mới kịp phản ứng. Hắn hỏi là tu vi ba người trên Trung Nghĩa Phổ, vì vậy mở miệng nói. Hai tứ phẩm, một ngũ phẩm. Mao Triết nhẹ nhàng gật đầu. Nếu lưu lại tính danh trên Trung Nghĩa Phổ, chắc hẳn đều là từng có thù hận với ngươi. Ngươi không muốn tùy tiện buông tha cho bọn hắn, nhưng lại không muốn giết bọn hắn, cho nên mới để bọn hắn lưu lại danh tự, làm việc cho ngươi. Không sai. Ta hiểu được rồi. Mao Triết gật đầu, đưa tay để vào trong miệng, cắn nát đầu ngón tay, bứt ra tinh huyết, lật đến trang thứ tư, xoát xoát viết xuống tên mình. Đại ca! Cảnh Thanh cùng Chu Nhã đều kinh hãi. Danh tự này một khi viết, ngày sau coi như không thể phản kháng. Mao Triết vứt Trung Nghĩa Phổ cho Cảnh Thanh. Lưu tại nơi này là chậm rãi chờ chết. Đã có một chút hy vọng sống, nên nắm chắc. Nói rồi truyền âm qua. Trung Nghĩa Phổ, ta từng có chỗ nghe nói, chính là một vị Trung Nghĩa Ma, là thượng phẩm khai thiên, lấy da lông tinh huyết của giải trĩ luyện chế mà thành, có thể nô dịch khai thiên cảnh. Nếu có thể tu tới thượng phẩm khai thiên, tự có thể thoát khỏi sự kềm chế của Trung Nghĩa Phổ. Hắn vốn là lục phẩm đỉnh phong, nếu không phải bị vây ở Vô Ảnh Động Thiên, khuyết thiếu vật tư tu hành, đã sớm tấn thăng thất phẩm. Nếu có thể rời khỏi nơi này, đi đến thế giới bên ngoài, chỉ cần có tài nguyên cung ứng không bao lâu, liền có thể thoát khỏi Trung Nghĩa Phổ. Nếu không có như vậy, hắn cũng sẽ không sảng khoái viết xuống tên mình. Cảnh Thanh cùng Chu Nhã nghe đều thầm chấn động, thế mới biết đại ca cao minh. Hai người giả vờ không biết, Cảnh Thanh cắn răng nói. Nếu đại ca đã quyết, vậy ta cũng phụng bội tới cùng. Bức ra tinh huyết viết xuống tên mình, rồi lại ném Trung Nghĩa Phổ cho Chu Nhã. Một lát sau, Chu Nhã cũng viết xuống danh tự trên trang thứ sáu. Dương Khai vẫy tay thu hồi. cười mỉm nhìn ba người. Kẻ thất thời mới là Trang Tuấn Kiệt, ba vị có thể quyết đoán như này để cho ta rất là vui. Trước đó có nhiều đắc tội, còn xin ba vị chớ trách. Về sau, chúng ta chính là người một nhà. Mao Triết trầm trầm nói. Lập trường khác biệt, chưa nói tới đắc tội gì. Dương Khai mở rộng Nguy Nguy Trường Thanh, đưa tay ra hiệu. Bên ngoài gió lớn, mời ba vị vào trong, theo ta, tới phong lại vết nứt hư không kia. Ba người liếc nhau, cùng nhau lách mình đến bên cạnh Dương Khai. Tiến vào phạm vi cổ thụ che trời, cương phong bốn phía lập tức biến mất. Chu Nhã không tự chủ mà ngâm khẽ một tiếng, lộ ra thần sắc như trút được gánh nặng. Mạo Triết cũng biểu lộ hòa hoãn đi không ít, dương mắt đánh giá cành lá xung quanh, như có điều suy nghĩ. Dương huynh, mộc hành thần thông của người, quả thật là cao minh. Không biết đến cùng, luyện hóa là mộc hành phẩm giai như thế nào? Dương Khai suy nghĩ một chút. Ta cũng không biết là phẩm giai nào, hẳn là thượng phẩm đi. Hắn xác thực không biết bất lão thụ nên được chia là phẩm giai mấy. Mao Triết nghe nói như vậy, còn tưởng rằng hắn không muốn nói cho mình, cũng không hỏi nhiều. Thượng phẩm sao? Mao Triết thổn thức. Dám trực tiếp luyện hóa thượng phẩm tài nguyên. Dương huynh quả nhiên là căn cơ thâm hậu. Trước đó cạn thế người thi triển ra hỏa hành thần thông pháp tướng, còn có thủy hành thần thông bí thuật, giống như đều là thượng phẩm. Dương huynh chẳng lẽ vốn muốn trực tiếp thành tựu thượng phẩm khai thiên? Dương Khai cười. Ta vốn là có quyết định này, chỉ là xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, vì vậy chỉ có thể lùi về mà cầu việc khác. Mao Triết nghe mà âm thầm kinh hãi. Trên đời này thật sự lại có người muốn trực tiếp thành tựu thượng phẩm khai thiên. Đây là ý chí lớn ra sao? Mặc dù cuối cùng không thành tựu thượng phẩm, nhưng căn cơ trước đó được đặt trên nền móng cũng sẽ không uổng phí. Nếu không như vậy, cùng là cảnh giới lục phẩm, mình không có khả năng thất bại thê thảm. Một đường thuận miệng trò chuyện, một nhóm bốn người bay đến chỗ phong nhãn. Không đến hai canh giờ, một lần nữa trở lại phong nhãn. Vết nứt hư không nơi này là bị Dương Khai lấy không gian pháp tắc cưỡng ép mở ra. Theo đạo lý mà nói, dưới thiên địa pháp tắc, tác dụng sẽ từ từ lấp đầy. Nhưng mà vô ảnh cương phong là vô cùng quỷ dị, lại thêm pháp tắc của vô ảnh động thiên không được đầy đủ, nên đúng là không có dấu hiệu tự chữa trị. Hơn nửa ngày đi qua, vết nứt không gian vẫn còn tồn tại. Đứng trước vết nứt không gian, Dương Khai thôi động lực lượng không gian. Những nơi tay hắn đi qua, vết nứt không gian từ từ khép. Hao phí thời gian đốt một nén nhang, Dương Khai mới đền bù hoàn chỉnh vết nứt không gian kia. Vô ảnh cương phong cũng biến mất. Thu lấy Nguy Nguy Trường Thanh, Dương Khai nhíu mày trầm ngâm. Trước đó, bọn người Mao Triết tổn thất không có nhỏ. Lúc này đều vội vàng ngồi xuống khoanh chân ngồi tĩnh tọa, lấy ra khai thiên đan cùng các loại vật tư tu hành, đền bù tổn thất của tiểu Càn Khôn. Dương Khai không cần như vậy, tìm một chỗ gần đó, bận rộn không ngớt. Nửa ngày sau, Mao Triết mở mắt nhìn, thấy bên kia xuất hiện một tòa trận môn. Dương Khai bên kia bận rộn, cũng không biết đang làm gì. Mặc dù trong lòng vẫn còn có chút không phục, thậm chí còn có chút oán hận, nhưng đã lưu lại danh tự trên Trung Nghĩa Phổ, Mao Triết đương nhiên sẽ không biết thời biết thế, mà để suy nghĩ trong lòng hiện ra mặt. Vì vậy lách mình đến hiếu kỳ hỏi. Dương huynh đang làm gì? Có chỗ nào cần Mao Mỗ hỗ trợ hay không? Không cần đâu, sắp xong rồi. Dương Khai khoát khoát tay. Mao Triết vừa cẩn thận nhìn một trận rồi giật mình nói. Dương huynh, đây là đang bố trí không gian pháp trận sao? Phải, từ sông Tự Đảo đến tận đây, cần hơn 10 ngày. Có không gian pháp trận truyền tống thì thuận tiện hơn nhiều. Dương huynh, dự tính về sông Tự Đảo. Dương Khai khẽ cười. Ta tới vô ảnh động thiên này là vì tìm người. Bây giờ người đã tìm ra, cũng tìm được lối ra rồi. Tất nhiên là phải nhanh chóng rời đi. Vô ảnh động thiên cũng không phải là nơi gì tốt. Chương 4412. Nghe Dương Khai nói như vậy, Mao Triết cũng yên tâm không ít. Hắn đã muốn về Song Tự Đảo dẫn người tới, hiển nhiên là có phần nắm chắc. Chuyện không nắm chắc, hắn sẽ không đến mức mạo hiểm. Ba người các ngươi lại theo ta cùng đi Song Tự Đảo hay là lưu lại nơi này chờ ta? Dương Khai hỏi. Mao Triết trầm ngâm trong chốc lát, sau đó nói. Theo quy luật vốn có, Vô Ảnh Cương Phong 10 ngày nổi lên một lần. Dung huynh trong vòng 10 ngày có thể trở về nơi này sao? Ta cũng không chắc. Vẹn vẹn chỉ là đường trở về, không chỉ tốn hao thời gian dài như vậy. Trong vòng 10 ngày, khẳng định không thể nào trở về. Huống chi, trở về Song Tự Đảo, khẳng định còn phải trì hoãn một chút thời gian. Vậy chúng ta đi cùng ngươi. Mao Triết quả quyết nói, ở bên người Dung Khai còn có cái mà che chở. Lưu tại nơi này vạn nhất gió lại nổi lên, vậy bọn hắn không có lực ngăn. Thương nghị đã xong, cũng không có trì hoãn, bốn người lập tức lên đường. Một đường không nói chuyện, chừng hơn 10 ngày sau, Vô Ảnh Cương Phong quả nhiên lần nữa nổi lên, Dung Khai chống lên Nguy Nguy Trường Thanh. Bọn người Mao Triết không bị hao tổn chút nào. Mặc dù loại tình cảnh này đã trải qua một lần, nhưng vẫn đất để cho Tam Đại Sơn Chủ kinh thán không thôi. Lại mấy ngày nữa cuối cùng trở về Song Tự Đảo, đưa tin, mê vụ bao phủ Song Tự Đảo quay cuồng tách ra. Dương Khai dẫn bọn người Mao Triết tiến nhanh vào, trực tiếp phi đến chỗ rừng trúc, nơi bọn người bà chủ ở. Người thủ hộ đại trận thấy bọn người Mao Triết, vậy mà cũng đi vào theo, quá sợ hãi, lập tức báo việc này cho Hoa Dũng. Tại rừng trúc, Dương Khai dẫn bọn người Mao Triết đi vào, kinh động đến tên đầu bếp cùng tên Thu Chi đang tĩnh tọa tu hành. Hai người xuất quan nhìn đều ngơ ngẩn. Bà chủ đâu rồi? Dương Khai hỏi. Còn đang bế quan. Tên đầu bếp trở về nói một tiếng, lặng lẽ kêu hắn sang một bên. Mắt nhìn sang chỗ ba người Mao Triết, biểu môi nói. Có chuyện gì đây? Ba người bọn hắn làm sao lại đến cùng ngươi? Dương Khai quay đầu nhìn ba người Mao Triết một chút, sau đó giải thích. Ba người bọn hắn bị mị lực của ta tin phục, đã bỏ gian tà theo chính nghĩa. Ngày sau nghe hiệu lệnh của ta. Tên đầu bếp liếc mắt nhìn hắn, rõ ràng là không có tin. Ta đi gặp bà chủ đây. Dương Khai nói, đến chỗ trúc lâu nơi bà chủ bế quan, lưu lại tên đầu bếp và tên Thu Chi cùng bọn người Mao Triết mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đứng bên ngoài lâu trúc nhẹ nhàng gõ cửa được bà chủ đáp, Dương Khai đẩy cửa đi vào. Bên ngoài rừng trúc, Hoa Dũng đổ mồ hôi lạnh, cùng Thư Mộc đang bước nhanh đi tới bên này. Trên mặt hai người đều là thần sắc lo lắng. Lúc được bên dưới đưa tin cáo tri, Dương Khai cùng Tam Đại Sơn Chủ của Huyền Dương Sơn cùng nhau trở về Song Tự Đảo. Hắn còn có chút không thể tin. Dù sao trước đó, Dương Khai đã một mồi lửa đốt đi tổng đàn Huyền Dương Sơn, càng giết nhị Sơn Chủ Vân Phi Bạch. Thù này không thể nói là không lớn, gần như có thể nói là không đội trời chung. Nếu bọn hắn gặp mặt không đánh nhau chính là chuyện tốt, làm sao có thể đến cùng một chỗ. Bất đắc dĩ thuộc hạ lời thề son sắt, nói là chính mình đã tận mắt thấy. Hoa Dũng cũng không thể không tin, vội vàng chạy đến bên này để mà điều tra. Cái tên Dương Khai này đến cùng là muốn làm gì đây? Hoa Dũng trong lòng vạn phần không có hiểu, trước đó hắn nói muốn đi tìm đường rời ra khỏi Vô Ảnh Động Thiên. Đi mới hơn một tháng thôi, vậy mà cùng bọn người Mao Triết đồng thời trở về. Đây là muốn xuống tay với Song Tử Đảo hay sao? Hắn cùng bọn người Mao Triết phải chăng đã đặt thành giao dịch không thể cho ai biết. Hoa Dũng không nhịn được mà suy nghĩ lung tung một phen. Đến chỗ rừng trúc, vừa đến đã nhìn thấy ngay Mao Triết cùng bọn người tên đầu bếp đang giằng co. Hoa Dũng không khỏi co rụt mắt. Mao Đại Sơn Chủ. Thư Mộc Đan cũng biến sắc, lặng lẽ thôi động thiên địa vĩ lực âm thầm đề phòng. Mao Triết quay đầu nhìn Hoa Dũng ôm quyền nói. Hoa Đạo Chủ. Hoa Dũng khó khăn nuốt nước bọt. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không có thoát. Hắn kiên trì tiến lên mấy bước, rồi khàn giọng nói. Mao Đại Sơn Chủ đã đến Song Tự Đảo. Sao không sớm đi thông báo một tiếng? Vợ chồng chúng ta không thể viễn nghênh, thật sự là thất lễ. Ngoài miệng thì nói khách khí, ngụ ý là người đến địa bàn ta cũng không nói cho ta một tiếng. Có phải quá không để người ta vào trong mắt hay không? Hoa Dũng ta mặc dù có hơi nhát gan, nhưng mà không phải là dễ bắt nạt nha. Mao Triết thản nhiên nói. Chó nhà có tang, không có chỗ dung thân. Huyền Dương Sơn đã hủy. Tên Đại Sơn Chủ này về sau đừng có nhắc tới. Về phần lần này tới Song Tử Đảo cũng là không phải ý của Mao Mỗ. Ba người chúng ta chỉ là đi theo Dương Đại Nhân mà thôi. Hoa Dũng ngẩn ngơ, nghĩ thầm, Dương Đại Nhân nào? Trong chút lâu, truyền đến tiếng của Dương Khai. Hoa đạo chủ, tới rất là đúng lúc, còn xin hai vị đi vào, ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Hoa Dũng nhìn thoáng qua chỗ Trúc Lâu, lại quay đầu nhìn Mao Triết, một đầu mù mịt, cũng nghĩ không thông. Thư Mộc Đan nháy mắt ra dấu, ra hiệu vạn sự cẩn thận, lúc này mới cau mày đến Trúc Lâu. Tiến vào Trúc Lâu, Dương Khai cùng Lan U Nhược ngồi đối diện nhau, giống như đang nói chuyện gì. Thấy vợ chồng hai người tới, hai người đều vội vàng đứng lên. Song phương cáo lễ, riêng phần mình ngồi. Hoa Dũng không kịp chờ, lên tiếng hỏi. Dương huynh, Mao đại sơn chủ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta nghe bọn thủ hạ nói, bọn hắn là đến cùng ngươi. Dương Khai cười nói. Hoa đạo chủ không cần khẩn trương, đại sơn chủ lần này đúng là đến cùng ta. Nhưng bọn hắn đến tuyệt không có ác ý đối với Song Tử Đảo. Hoa Dũng im lìm không ra tiếng, sắc mặt rất là không vui. Hắn nguyện ý để Dương Khai tự do xuất nhập Song Tử Đảo, cũng không đại biểu hắn đồng ý cho Dương Khai mang theo bọn người Mao Triết đến. Nhưng mà năm đấm không lớn bằng người ta, cũng không nên nói thêm điều gì. Bà chủ nhìn mặt nói chuyện, trấn an nói. Hoa đạo chủ, ba người Mao Triết đã bị Dương Khai thu phục rồi. Không có lệnh của Dương Khai, bọn hắn sẽ không tự tiện làm việc đâu. Thu phục. Hoa Dũng mi mắt chực nhảy, suýt nữa muốn hỏi Lan U Nhược có biết hai chữ thu phục đại biểu cho gì hay không. Bỗng nhiên nhớ tới trước đó Mao Triết nhắc tới Dương Đại Nhân, lập tức biểu lộ ngơ ngẩn có phần khó có thể tin. Chuyện Mao Triết, để sau hãy nói đi. Dương Khai khoát tay. Ta muốn cùng Hoa đạo chủ nói là chuyện rời khỏi Vô Ảnh Động Thiên. Dương huynh, thật sự tìm được đường ra rồi sao? Hoa Dũng giật mình. Thư Mộc Đan cũng không nhịn được, đưa tay che đôi môi, kinh ngạc nhìn sang Dương Khai. Dương Khai nghiêm mặt gật đầu nói. Tìm được rồi, đúng như Mao Triết đã suy đoán. Vô Ảnh Cương Phong đầu nguồn chi địa chính là thông đạo tương liên cùng với ngoại giới. Thông qua nơi đó có thể rời khỏi Vô Ảnh Động Thiên. Dương huynh ngươi là đi đầu nguồn chi địa kia sao? Hoa Dũng la lên thất thanh. Dương Khai gật đầu. Thư Mộc Đan như có điều suy nghĩ nói. Hơn 10 ngày trước, Vô Ảnh Cương Phong vô cớ nổi lên, mà lại kéo dài trọn vẹn gần nửa ngày, hoàn toàn khác quy luật thời điểm bình thường. À, đó là do ta mở ra Cương Phong đầu nguồn. Dương Khai nói. Thư Mộc Đan thấp giọng hô lên một tiếng. Hoa Dũng cũng một mặt không thể tưởng. Dương huynh ngươi, ra ngoài hơn một tháng, làm được chuyện chúng ta mấy ngàn vạn năm cũng không có làm được. Dương Khai khiêm tốn nói. Là vận khí tốt mà thôi. Hoa Dũng kích động. Nếu tìm được lối ra, Dương huynh có chắc rời khỏi nơi này hay không? Dương Khai nói. Đang muốn nói chuyện này với Hoa đạo chủ. Rời nơi này không có khó. Khó là sau khi rời Vô Ảnh Động Thiên sẽ gặp phải cái gì? Dương huynh cảm thấy gặp phải cái gì? Hoa đạo chủ trước đó nói với ta việc này, ngươi quên rồi sao? Dương Khai nhìn hắn. Hoa Dũng suy nghĩ một chút rồi lên tiếng. Rời khỏi Vô Ảnh Động Thiên sẽ rơi vào nơi khởi nguồn cương phong kia là tuyệt lộ rồi. Dương Khai gật đầu. Không sai, một khi rời khỏi Vô Ảnh Động Thiên sẽ rơi vào nơi khởi nguồn cương phong, nơi đó có bao nhiêu hung hiểm ta cũng không thể nào phán đoán. Không dối gạt Hoa đạo chủ, ta có một ít thủ đoạn có thể ngăn cản Vô Ảnh Cương Phong. Tối thiểu nhất, Vô Ảnh Động Thiên cương phong không có bao nhiêu uy hiếp đối với ta. Nhưng nếu rơi vào nơi khởi nguồn cương phong thì ta cũng không rõ lắm. Hoa Dũng lại càng giật mình, giờ mới hiểu được Dương Khai rời khỏi Song Tử Đảo đi tìm đường ra là ỷ vào đâu. Thầm nghĩ chẳng trách hơn một tháng này chà sát hai lần Vô Ảnh Cương Phong, khí tức của Dương Khai lại không có suy yếu, nguyên lai hắn có thủ đoạn có thể ngăn được. Trầm ngâm một hồi, Hoa Dũng mới hỏi. Dương huynh, đây là dự định rời khỏi Vô Ảnh Động Thiên thật sao? Không sai. Dương Khai gật đầu. Trong khoảng thời gian này, được hai vị đạo chủ chiếu cố. Nếu hai vị nguyện ý cũng có thể đồng hành cùng ta. Ta sẽ ở trong phạm vi đủ khả năng chiếu cố tốt cho hai vị. Đương nhiên, nếu Song Tử Đảo có những người khác muốn rời đi, cũng có thể tới tìm ta. Còn có Vô Song Xã, ta cũng chuẩn bị thông báo. Vô Song Xã? Hoa Dũng Hồ nghi trông. Dương huynh cùng Vô Song xã có giao tình sao? Dương Khanh lắc đầu. Cũng không có, chỉ là nhiều người, lực lượng lớn. Sau khi rời Vô Ảnh Động Thiên, cũng không biết sẽ gặp phải cái gì. Cho nên, chỉ cần nguyện ý đi cùng ta, ta đều có thể mang theo. Hoa Dũng khẽ gật đầu. Dương huynh chân thật nhiệt tình, hiệp can nghĩa đảm, khiến cho người người bội phục. Ta không dám nhận, là tiện tay mà thôi. Dương sư huynh, nữ khởi nguồn cương phong nhất định cực kỳ hung hiểm. Người có nắm chắc thông qua được không? Thư Mộc Đan đột nhiên hỏi. Dương Khai nghĩ nghĩ, rồi nghiêm mặt đáp. Ta cũng không biết nơi đó đến cùng là như thế nào, cho nên cũng không thể nào phán đoán. Cho dù nơi đó là tuyệt lộ, người cũng muốn đi. Dương Khai cười đáp. Người sống một đời, 10 phần thì 9 phần buồn rồi, không cầu hoàn mỹ. Nhưng cầu không hối hận, so với cả một đời bị vây trong này, ta càng tình nguyện đi thử. Ta hiểu được rồi. Thư Mộc Đan nao nao, mím môi nói. Hoa Dũng lên tiếng. Việc này quan hệ trọng đại, Hoa Mỗ nhất thời cũng không thể nào lựa chọn. Còn xin Dương Huynh cho phép ta suy nghĩ mấy ngày, để cho vợ chồng chúng ta suy nghĩ thật kỹ. À, không thành vấn đề. Bà chủ ta còn cần ít nhất 1 tháng thời gian mới có thể dưỡng thương tốt được. Vốn cũng không nhanh muốn đi đâu. Hoa đạo chủ có quyết đoán rồi đến nói với ta cũng không có muộn. Xin đa tạ. Hoa Dũng ôm quyền đứng dậy cùng Thư Mộc Đan cáo từ rời đi. Đi tới cửa bỗng nhiên xoay người nói. Dương huynh, chuyện này can hệ không có nhỏ. Còn xin Dương sư huynh tạm thời đừng có lộ những tin tức này cho Song Tử Đảo. Chương 4413. Dương Khai nghe thần sắc khẽ động, mỉm cười nói. Hòa đạo chủ an tâm, về phần Song Tử Đảo, người toàn quyền làm chủ, ta tuyệt sẽ không có chút can thiệp. Hoa Dũng lúc này mới nói tạ ơn rồi rời đi. Đưa mắt nhìn hai vợ chồng ngày biến mất, bà chủ khẽ cười nói. Hắn thật là cẩn thận, sợ lộ tin tức ra, bọn thủ hạ tâm thần sẽ bất ổn. Đây cũng là chuyện không thể tránh mà. Dương Khai hiểu được, nếu tin tức hắn có thể người rời khỏi Vô Ảnh Động Thiên khuếch tán ra ngoài, bên Song Tử Đảo khẳng định sẽ có không ít người động tâm. Đến lúc đó, bạn nhất vợ chồng Hoa Dũng quyết định lưu lại đây. Dương Khai lại mang theo người đi. Đối với thực lực của Song Tử Đảo cũng là một loại suy yếu. Hắn tự nhiên không muốn tin tức tiết lộ ra ngoài nhanh như vậy. Lời Dương Khai cho hắn một cam đoan để cho hắn an tâm. Người thật sự muốn thông báo cho Vô Song xã hay sao? Bà chủ hỏi. Dương Khai đáp. Đều là người đáng thương, có thể giúp một tay thì giúp. Về phần tin hay không, đó chính là chuyện của bọn hắn rồi. Bà chủ nhẹ nhàng gật đầu. Cho ta 1 tháng. Nếu thật như lời ngươi nói, sau khi rời khỏi Vô Ảnh Động Thiên, chắc chắn phiền phức không có ít. Ta khôi phục thực lực trước, rồi mới nói chuyện này. Đây là điều đương nhiên. Một lát sau, Dương Khai ra khỏi trúc lâu. Tên đầu bếp cùng tên Thu Chi và Mao Triết vẫn như cũ, còn đang mắt lớn trừng mắt nhỏ. Dương Khai đi thẳng tới giữa nhóm hai người, quay đầu qua Mao Triết. Ta muốn đi Vô Song xã một chuyến. Mao Triết thu hồi tầm mắt, cau mày nói. Qua bên kia mà làm gì? Đi hỏi xem Vô Song xã có muốn rời khỏi Vô Ảnh Động Thiên hay không? Có thì cùng đi. Cảnh Thanh trừng mắt. Người muốn dẫn người Vô Song xã đi sao? Có vấn đề gì ư? Không có vấn đề gì. Nếu như có thể, hắn tự nhiên không muốn người của Vô Song xã cũng dính được vào Dương Khai. Trước đây, Huyền Dương Sơn bị hủy, 3 người bọn hắn muốn đầu nhập vào Vô Song xã. Kết quả, bị 3 vị khôi thủ của Vô Song xã nói gần nói xa ép buộc phải rời đi. Nếu không có như vậy, cũng không biến thành đập nổi dìm thuyền đi tìm cửa ra. Hắn ước gì đám người Vô Song xã bị cả một đời vây khốn trong này. Nhưng mà Dương Khai đã có quyết định, hắn cũng không phản đối được. Dù sao bây giờ trên danh nghĩa, tam đại sơn chủ bọn hắn đều là tùy tùng của Dương Khai. Sinh tử bị người ta khống chế, nào có tư cách mà nói này nói kia. Chủ Nhã, người đi theo ta một chuyến. Ta không nhớ rõ vị trí của Vô Song xã. Dương Khai nhìn về phía Chu Nhã. Chu Nhã quay đầu nhìn sang Mao Triết, nét mặt trưng cầu ý kiến. Mao Triết nói, đại nhân đã có lệnh, người đi theo đi. Chu Nhã nhẹ nhàng gật đầu. Dương Khai nhàn nhạt quét qua Mao Triết một chút, lúc này mới cất bước đi. Ra khỏi Vô Song Tự Đảo, Chu Nhã dẫn đầu một đường lao đi Vô Song Xã. Đi không lâu lắm, Chu Nhã bỗng mở miệng nói. Đại nhân tuổi còn trẻ đã có thực lực như này, hẳn là xuất thân từ Động Thiên Phúc Địa nào? Dương Khai liếc nàng rồi mở miệng nói. Mau triết cho người tìm hiểu là lịch của ta sao? Chu Nhã sắc mặt cứng đờ, gạt ra nụ cười. Đại nhân hiểu nhầm rồi, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Đại nhân không muốn nói thì coi như là ta chưa có hỏi đi. Thuận tay gỡ xuống mái tóc bên tai, lộ ra dung mạo quyến rũ động lòng người, da thịt tuyết trắng. Thân phận cùng la lịch ta, chờ các người đi ra tự sẽ biết. Bây giờ dù ta có nói, các người sẽ tin sao? Dạ vâng, Chu Nhã cúi đầu đáp. Qua nhiều năm như vậy, một mực cao cao tại thượng, đệ tử Sơn Chủ Huyền Dương Sơn uy danh vang vọng toàn bộ Vô Ảnh Động Thiên. Bỗng có một ngày biến thành tùy tùng của người khác, sinh tử đều bị người ta nắm trong tay, thật đúng là có chút không quá thích ứng. Trong suy đoán của ba người, Dương Khai tuyệt đối là xuất thân Động Thiên Phúc Địa, là đệ tử hạch tâm mà những thế lực đỉnh tiêm bồi dưỡng ra. Nếu không, tuyệt không có khả năng có được thực lực nghiền ép võ giả cùng giai. Lại thêm Dương Khai luyện hóa nhiều thượng phẩm tài nguyên như vậy, càng khiến cho bọn hắn vững tin vào điểm này. Vô Song Xã cách Song Tự Đảo chừng mấy ngày lộ trình, sau 5 ngày, Chu Nhã mới bỗng nhắc nhở. Phía trước không xa chính là tổng đàn của Vô Song Xã, đại nhân cẩn thận a. Dương Khai dương mắt nhìn, lại cái gì cũng không thấy, đè xuống nghi hoặc trong lòng, theo Chu Nhã tiếp tục tiến lên. Qua một lát, hai người đến trước một vách núi bóng loáng như gương. Vách núi kia như bị dao tước ra, mặt ngoài vuông vức. Chỗ giữa vách núi có một khối cự thạch lồi hẳn ra, hóa thành một cái bình đài. Chu Nhã dẫn Dương Khai rơi vào trên bình đài, chỉ vào vách đá trước mặt. Nơi này chính là tổng đàn của Vô Song Xã. Dương Khai cảm giác một trận, mơ hồ phát giác, bình đài này có trận pháp cấm chế. Bái sơn. Dương Khai phân phó một tiếng. Chu Nhã gật đầu, hai tay cấp tốc kết ấn, rất nhanh, đưa tay ra trước mặt, hướng vách đá nhẹ nhàng nhấn. Trên vách đá lập tức đãng ra một tầng gần sóng, sau đó cấp tốc khuếch tán ra xung quanh. Trong chốc lát, vách đá ầm ầm vang động, quang hoa trên vách đá bỗng nhiên vỡ ra một cánh cửa, xoát xoát, từ trong lóe ra hơn 100 người, dẫn đầu là ba đại hán trọc đầu, hình thể bưu hãn, dáng dấp eo gấu lưng hổ. Càng làm cho Dương Khai ngạc nhiên không thôi, chính là ba người này cực kỳ giống nhau, rõ ràng là sinh ba. Ba người đều toát ra khí tức lục phẩm khai thiên, không cần nói ba người này chính là ba vị khôi thủ của Vô Song Xã. Dương Khai tấm tắc lấy làm kỳ, hắn sống nhiều năm rồi, song sinh đã gặp qua không ít, tam sinh thì là lần đầu thấy. Đáng quý nhất chính là ba tên đại hán này, vậy mà cùng tu luyện đến lục phẩm khai thiên. Chẳng trách Vô Song Xã có thể chống lại Huyền Dương Sơn. Ba huynh đệ này đều là lục phẩm, và bởi vì anh em đồng sinh, tâm linh tương thông, hẳn là tu luyện liên kích chi thuật. Nếu đánh nhau, Mao Triết tuyệt đối không phải là đối thủ của ba người này. Bây giờ xem ra, trong tam đại thế lực của Vô Ảnh Động Thiên, Song Tự Đảo quả nhiên là yếu nhất. Không nói đến chỉ có hai vị lục phẩm khai thiên, tổng thực lực cũng không thể nào so sánh với hai nhà còn lại. Sở dĩ có thể bình an tồn tại cho tới nay, có lẽ cũng là hoàn cảnh đặc thù nơi này dẫn tới. Nơi này là khuyết thiếu tài nguyên tu hành. Giữa các lục phẩm khai thiên, trừ phi có cừu hận không thể hóa giải, ai lại nguyện ý tùy tiện động thủ. Một khi thụ thương, khôi phục đều là chuyện phiền phức. Bà huynh đệ vừa lộ diện, Chu Nhã ở bên người Dương Khai nói khẽ. Đại nhân, ba người này chính là ba vị khôi thủ của Vô Song Xã. Thạch Sơn, Thạch Khâu cùng Thạch Nhạc. Về phần ai là ai, ta cũng không phân biệt rõ được. Dương Khai nghe xong thì im lặng, ánh mắt quét tới quét lui, trong lòng tự nhủ. Ai phân rõ được ba người này là ai chứ? Ba huynh đệ vừa lộ diện, liền khi thấy hùng hổ. Bỗng nhìn thấy Chu Nhã, lập tức sáu mắt cùng sáng, một người nói. Ta tưởng là ai to gan, dám đến gõ cửa nhà chúng ta, nguyên lai là tiểu nương bị ngươi. Một người khác cười ha hả. Làm sao? Nghĩ thông số. Nguyện ý làm phu nhân ba huynh đệ ta ư? Người cuối cùng nói. Rất tốt, rất tốt. Huynh đệ chúng ta hôm nay cưới người, cho người nếm thử tư vị, làm tân nương. Chu Nhã tức tới đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi. Bà tên ngốc nhà ngươi, chớ có ăn nói hồ đồ. Ai muốn làm phu nhân của các ngươi? Người lên tiếng nói chuyện trước nhất, sờ cái đầu trọc của mình, lộ ra khuôn mặt hung tướng. Tiểu bị nương ngươi, nếu không muốn làm phu nhân chúng ta, sao lại dám chạy tới nơi này? Chẳng lẽ đến tìm cái chết? Người muốn tìm chết, huynh đệ ta cũng có thể thành toàn cho người. Lạc thủ tồi hoa là sở trường của chúng ta. Người thứ hai bỗng nhiên nhìn Dung Khai. Uầy, tiểu bạch kiểm này là ai? Sao nhìn lạ mặt vô cùng? Người thứ ba nói. Nhất định là nhân tình của nữ nhân này. Chợt có người tiến lên mấy bước, tiến đến bên tai ba người, nói nhỏ, sắc mặt sợ hãi. Huyền Dung Sơn bị hủy, và giả vốn thuộc về Huyền Dung Sơn, hoặc là đầu nhập vào Song Tự Đảo, hoặc là đầu phục Vô Song Xã. Nhờ có không ít người trước khi thuộc về Huyền Dung Sơn đứng sau lưng ba vị người huynh đệ này, tự nhiên là nhận ra tên sát thần Dung Khai, lập tức hai chân run rẩy, hãi hùng khiếp vía. Thầm nghĩ, Dung Khai hủy Huyền Dung Sơn còn chưa có vừa lòng, chẳng lẽ còn muốn hủy luôn cả Vô Song Xã. Nghe bọn thủ hạ báo cáo, ba huynh đệ họ Thạch đều biến sắc, trợn to mắt nhìn Dung Khai. Một người thấp giọng nói, đây chính là Dương Khai. Còn tưởng rằng ba đầu sáu tay, thì ra chỉ là chân tay lèo khoèo. Người thứ hai nói, Tam đệ không nên khinh thường. Người ta nói, người không thể nào xem vẻ bề ngoài. Người này nhìn có vẻ được. Đại ca nhìn được ở chỗ nào? Đối mặt huynh đệ ba người chúng ta mà mặt không có đổi sắc. Khẳng định không phải là người tầm thường. Đại ca nói phải. Nhưng hắn tới đây mà làm gì? Tam đệ không có hiểu. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Nghe nói người này đến Vô Ảnh Động Thiên không có bao lâu. Vừa đến đã hủy diệt Huyền Dương Sơn. Sợ là muốn xưng vương xưng bá nơi đây. Cái gì? Muốn xưng vương xưng bá nơi đây? Vậy phải hỏi xem năm đấm của huynh đệ chúng ta có cho phép hay không? Đúng, huynh đệ chúng ta đồng lòng. Ai đến đánh người? Đại ca, chuẩn bị động thủ đi. Chỉ sợ rằng là đánh không có lại đâu. Nghe nói lần trước, hắn xâm nhập Huyền Dương Sơn, đánh cho lão thất phù Mao Triết đầu đầy đất. Huynh đệ chúng ta liên thủ, mặc dù cũng có thể đánh thắng Mao Triết, nhưng cũng chưa chắc có thể làm được như hắn. Điều này nói rõ hắn lợi hại hơn chúng ta. Đánh được hay không, thử là biết. Hay là đợi lát nữa chúng ta trực tiếp tế ra đòn sát thủ, không cho hắn thời gian phản ứng. Ba huynh đệ tụ tập, một bên nhìn Dung Khai, một bên thấp giọng nghiên cứu, thảo luận chiến thuật. Dung Khai rung rung mắt, quay đầu nhìn về Chu Nhã. Chu Nhã vỗ đầu mình một cái, lặng lẽ truyền âm nói. Ba người này hình như trời sinh có chút thiếu hụt, đầu óc không được bình thường. Dung Khai im lặng, như này cũng có thể tu luyện tới lục phẩm khai thiên ư. Tự chắc ba người này thật sự là không có bình thường nha. Dung Khai nắm tay hò nhẹ, rồi ôm quyền nói. Dung Khai, bài kiến ba vị khôi thủ. Mà muội đến đây còn xin chớ trách. Không biết ba vị xưng hô ra sao? Ba người lập tức ngừng cãi lộn, một người đập mạnh vào ngực. Ta là Thạch Sơn. Người thứ hai nói. Ta là Thạch Khâu. Người thứ ba nặng nề nói. Thạch Nhạc. Kết thúc tập 923 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.